99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 482, Lục La thân thiết. La Chiến tiếp nhận lá bài kia, cười hì hì đọc đi ra. Hiện trường tùy ý tìm một người vách tường đông. 3 phút, càng là đọc, trong lòng cảm giác nguy cơ liền sâu. Hiện trường, Dư Lý Lý là không thể đụng, Tô Thiên Từ là không thể đụng. Như vậy chỉ còn lại có một cái Trình U. Trời ạ, không được a, Trình đặc trợ là hắn. La Chiến lấy lại bình tĩnh, nói ra, nếu không đổi một cái. Không được, nào có dạng này, Tô Thiên Từ không làm. Vì sao không cho ta đổi? Có thể cho hắn đổi. Chính là, Dư Lý Lý phụ họa. Nào có dạng này, không thể đổi. Dung Duệ thẳng thẳng thân thể, tay có chút quét ngang, ngăn ở Trình U bên cạnh thân. Động tác không lớn, có thể Trình U trong lòng lại là không hiểu nhảy một cái. Lục Diệc Hàn mấp máy môi, nửa ngày mới nói ra, cái kia ta uống rượu. Được a, uống xong, Dư Lý Lý đem cái kia nửa bình rượu whisky lấy ra, khiêu khích giơ cằm lên, ta dựa vào. La Chiến nghẹn ngào, Trình U thấy vậy run rẩy, quá độc ác, Lý Lý, như vậy không tốt đâu. Tô Thiên Từ thanh âm, cái này nửa bình uống rượu xuống dưới, người cũng không được a. Dư Lý Lý không cảm thấy có cái gì không đúng, hùng hồn nói ra, hừ, không tuân thủ quy tắc, liền muốn phạt, tìm nàng a, không phải liền là vách tường đông sao, không phải liền là sao, nàng ở chỗ này đây, ngươi tùy tiện tìm người, được tuyển chọn người không thể cự tuyệt, nếu không, Dư Lý Lý đem rượu bình dẫm một cái, uống xong, Lục Diệc Hàn một mặt thống khổ xoay người, ngay sau đó ánh mắt trong đám người ở giữa dạo qua một vòng. Lệ Tư Thừa đem lão bản nắm ở mặt lạnh bên trên không chút biểu tình, nhưng là cảnh cáo lại là lộ rõ trên mặt. Dư Lý Lý nhưng lại một đôi mắt to nhìn xem hắn. Nhưng hắn biết rõ nàng đối với hắn tâm tư, nhưng là nàng đã có bạn trai, không phải sao? Lục Diệc Hàn cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Trình U trên người, mà Dung Duệ cùng La Chiến đều một mặt cảnh cáo mà nhìn xem hắn. A Tây, Lục Diệc Hàn xoắn suýt chết rồi, đưa tay gãi gãi đầu, cuối cùng dứt khoát đem bên người La Chiến kéo một cái. La Chiến một bộ gặp quỷ biểu lộ bị kéo chặt, lập tức bị đè lên tường bên trên. Hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, La Chiến chỉ cảm thấy trên môi có mềm nhũn đồ vật áp xuống tới, cả người đều sợ ngây người. Dung Duệ nhàn nhạt nhắc nhở, Lục Diệc Hàn một mặt thống khổ, nhô ra đầu lưỡi đi. La Chiến một mặt buồn nôn ghét bỏ biểu lộ, nhắm thật chặt hàm răng, được tuyển chọn người không thể cự tuyệt. Dung Duệ lại lên tiếng, dựa vào, cái này Dung Duệ có bị bệnh không? La Chiến trong lòng đau nhức tiếng mắng to, nhưng là y nguyên nhắm hàm răng. Rốt cục, 3 phút đồng hồ đến, Lục Diệc Hàn trước tiên đẩy hắn ra, bên đầu qua một bên. Quẹ, La Chiến cũng là đồng dạng phản ứng. Hai người cùng lúc nôn khan lên tiếng. Tô Thiên Từ không tử tế mà cười ha ha lên, níu lấy Lệ Tư Thừa cánh tay cười đến kém chút co quắp. Âu Minh thì là nhất không khách khí, cười đến lớn tiếng nhất, nói ra, La Chiến a, các ngươi lão La nếu là biết rõ ngươi hôm nay việc này, còn không cắt ngang ngươi chân chó. Mà Dư Lý Lý thì là có chút không cười được, nhìn xem Lục Diệc Hàn phương hướng, che giấu đồng dạng mà bưng chén nước lên. Âu Minh rõ ràng đã nhận ra Dư Lý Lý dị dạng, nhàn nhạt liếc nàng một chút, ánh mắt rơi xuống Lục Diệc Hàn trên người, ánh mắt bỗng nhiên trở nên am hiểu sâu. Lục Diệc Hàn cái gì đều không phun ra, trở về tiếp tục chuyển cái bình. Lần này là Âu Minh. Âu Minh trực tiếp nghiêng thân đi lấy một tấm lời thật lòng lá bài, ném cho La Chiến. La Chiến niệm đi ra, ngươi bây giờ đối tượng là ngươi hiện tại yêu nhất người sao? Nếu như còn chưa kết hôn, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.